Siêu cấp đại gia, chương 602, 602, chân tướng sắp công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Quan Chi Danh vẫn đang so bì với Thẩm Lãng. Tỷ thí lần trước, Thẩm Lãng dùng châm pháp mà Quan Chi Danh không hiểu. Mà lần này, Quan Chi Danh đích thân ra tay là muốn lấy lại thể diện. Ông ta muốn giành được thắng lợi trong hạng mục Thần y nếm bách thảo. Tào Côn vẫn luôn quan sát Thẩm Lãng và Quan Chi Danh. Ông ta cũng rất mong chờ kết quả trận tỷ thí này sẽ là gì. Tốc độ phân biệt của Quan Chi Danh rất nhanh. Mặc dù còn thua Thẩm Lãng, nhưng trông càng ổn định hơn. Có những người vây xem cho rằng xác suất thắng lợi của Quan Chi Danh lớn hơn. Phân biệt vừa kỹ vừa ổn khiến người ta yên lòng. Khi mọi người còn đang cẩn thận phân biệt thì Thẩm Lãng đã dừng tại. Bởi vì anh đã làm xong. Chẳng qua là nghiền nát 20 loại thảo dược thành bột phấn để phân biệt thôi. Không thể làm khó Thẩm Lãng. Lúc trước Thẩm Lãng đi theo sư phụ Triệu Linh Xu đi qua núi sâu rừng già ở các nơi. Từng hái đủ loại dược thảo. Cho nên vô cùng quen thuộc với chúng. Chẳng qua chỉ là một trận tỉ thí. Sao có thể làm gì được anh? Sau khi Thẩm Lãng dừng lại, mọi người còn sửng sốt, không rõ tại sao lại ngừng tay. Thẩm Lãng thản nhiên nói, tôi đã phân biệt xong, đây là tên dược thảo. Nói xong, Thẩm Lãng đưa cuốn sổ cho Tào Côn. Thấy Thẩm Lãng đã xong, Quan Chi Danh hơi hoảng hốt. Tốc độ ông ta không bằng Thẩm Lãng, cho nên chỉ có thể theo đuổi chất lượng. Đương nhiên ông ta không cho rằng Thẩm Lãng thắng chắc. Chung quy kết quả cuối cùng còn phải xem tỷ lệ chính xác. Chỉ theo đuổi tốc độ thì sẽ hạ thấp tỷ lệ chính xác. Hơn nữa còn nhiều tranh cãi về hộp thảo dược kia có phải là khiên cơ dược hay không. Quan Chi Danh cảm thấy Thẩm Lãng muốn thắng rất khó. Chẳng qua Quan Chi Danh sai lầm một điểm. Đó là tốc độ và chất lượng không mâu thuẫn với nhau. Đối với truyền nhân thần y môn đương đại như Thẩm Lãng, tốc độ nhanh không có nghĩa là chất lượng kém. Sự chênh lệch giữa thiên tài và người thường thật sự rất lớn. Không phải cứ cố gắng gấp bội thì sẽ bù đắp được. Lúc này, Tào Côn nhận cuốn sổ của Thẩm Lãng. Tào Côn nhìn lướt qua, phát hiện Thẩm Lãng vẫn kiên trì kết luận của mình về hộp thảo dược gây tranh cãi. Viết tên là khiên cơ dược. Điều khiến Tào Côn kinh ngạc là ông ta còn phát hiện tên một loại thảo dược kịch độc khác, gọi là đoạn tràng thảo. Tào Côn hít vào một hơi. Khiên cơ dược đã đủ độc, lại thêm một đoạn tràng thảo ư? Tào Côn cau mày nhìn kỹ cái tên đoạn tràng thảo này, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Lãng. Cậu Thẩm, các loại thảo dược khác trong cuốn sổ này đều không có vấn đề, trừ khiên cơ dược, cậu còn phân biệt ra đoạn tràng thảo. Cậu có chắc là không sửa không? Không sửa, Thẩm Lãng khẳng định. Tại sao phải sửa? Đoạn tràng thảo chính là đoạn tràng thảo. Chắc chắn không sai. Tào Côn cũng không biết trong hộp này chứa loại thảo dược gì. Ông ta chỉ biết trên danh sách mà trợ lý đưa mình được đánh dấu là kim ngân hoa. Kim ngân hoa thì không có gì lạ. Xưa nay được coi là thuốc hay dùng để thanh nhiệt giải độc. Nó có tính ngọt mát, mùi thơm, thanh nhiệt mà không tổn thương dạ dày. Mùi thơm còn có thể khử tà. Kim ngân hoa có thể giải tỏa gió nóng, còn có thể giải độc máu. Dùng cho các loại sốt cao đột ngột, như nóng trong người, phát mẩn, phát ban, mụn nhọt độc, đau cổ họng vân vân, đều có hiệu quả rõ rệt. Tào Côn xem danh sách này, lại chất vấn hai trợ lý. Hai người các cậu dám xác định hộp số 7 là kim ngân hoa không? Hai trợ lý đều khẳng định. Viện trưởng, đương nhiên rồi, kim ngân hoa rất dễ phân biệt. Bình thường tôi hay uống nó giải nhiệt, sẽ không nhìn nhầm, tôi cũng thế, không thể nhầm kim ngân hoa được. Hơn nữa trong cháp cũng viết là kim ngân hoa. Sao có thể nhầm? Hai trợ lý đều khẳng định mình không nhầm. Tào Côn cau mày, nhìn tin thảo dược mà Thẩm Lãng viết. trừ khiên cơ dược và đoạn tràng thảo. Tên của những loại thảo dược khác đều đúng như danh sách. Vừa rồi, Tào Côn và hai trợ lý nói rất nhỏ nên người khác không nghe thấy. Sau đó Tào Côn cao giọng nói. Các vị, cậu Thẩm đã phân biệt xong. Tỷ lệ chính xác cũng không kém. Hộp số 7 còn cần xem lại. Xin các vị hãy tranh thủ thời gian. Chú ý hộp số 7. Vừa dứt lời, mọi người đều bàn tán xôn xao. Suy đoán hộp thứ 7 chứa loại thảo dược nào. Hơn nữa mọi người cho rằng nếu không có gì bất ngờ thì mấu chốt của đợt tỉ thí này chính là hộp số 7. Vì thế các giáo sư đang phân biệt thảo dược đều nhìn hộp số 7. Tào Côn cũng bước đến hộp số 7. Muốn xem thử rốt cuộc là ai nhầm. Vừa lúc Quan Chi Danh đã tới hộp số 7. Ông ta muốn tiến hành phân biệt hộp này. Mọi người đều dồn sự chú ý vào hộp số 7. Lúc này, áp lực của Quan Chi Danh rất lớn. Quan Chi Danh cho rằng mấu chốt chiến thắng nằm ở hộp số 7. Nếu có thể phân biệt chính xác thảo dược trong hộp này thì ông ta có thể đánh bại Thẩm Lãng. Trong lúc nhất thời, áp lực đều đổ dồn lên người Quan Chi Danh. Quan Chi Danh có lòng hiếu thắng rất mạnh. Từ những hành vi lúc trước có thể thấy được, nếu không phải ông ta là phó viện trưởng, có thể áp chế tính cách của ông ta thì ông ta sẽ càng hiếu thắng hơn. Viện trưởng Quan, hộp số 7 chứa cái gì vậy? Đừng hỏi nữa. Viện trưởng Quan đương nhiên không thể nói. Còn đang tỉ thí, nếu để lộ thì không được đâu. Đúng thế, nói vậy viện trưởng Quan đã đoán được rồi. Nhưng trước khi tỉ thí kết thúc thì sẽ không nói đâu. Nghe người chung quanh bàn tán, Quan Chi Danh rất nghiêm túc. Ông ta thật sự không thể đoán được bột thuốc trong hộp này. Ông ta thò tay tìm kiếm trong hộp thảo dược, mưu toan tìm được dấu vết còn sót. Cuối cùng tìm được một mảnh cánh hoa nhỏ trong bột thuốc. Kim ngân hoa. Cuối cùng, một giọng nói kiên định vang lên trong lòng Quan Chi Danh. Đây chính là kim ngân hoa. Quan Chi Danh tự nhủ. Nó là kim ngân hoa chứ không phải là thảo dược khác. Xem ra Quan Chi Danh cũng nghĩ tới một loại thảo dược khác nên mới do dự mãi. Điều cuối cùng khiến Quan Chi Danh hạ quyết tâm là ông ta tìm thấy một cánh hoa nhỏ trong thuốc bột. Cánh hoa này rất giống với cánh hoa của kim ngân hoa. Ha ha, lão Tào, tôi cũng đã phân biệt xong rồi. Quan Chi Danh vừa viết kim ngân hoa vào sổ tay, vừa nói với Tào Côn, thấy bạn nối khố của mình đã xong. Ông ta cảm thấy người chiến thắng trong vòng thi, thần y nếm bách thảo này chắc hẳn sẽ là Thẩm Lãng hoặc Quan Chi Danh. Tào Côn cầm cuốn sổ nhỏ của Quan Chi Danh, đối chiếu với đáp án. Thấy hộp số 7 viết kim ngân hoa, Tào Côn mỉm cười, cách chương.